Chương 1240, vô dụng nam nhân. Cũng mặc kệ Tề Hàn Giang có nhiều không cam lòng, nhưng cuối cùng đứng dậy để cho vị trí, dẫu sao còn không có đến khi đó. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, bây giờ Vân Trạch cũng không ở nơi này. Tại tất cả mọi người đều không thấy được góc độ, Tề Hàn Giang hung tợn trợn mắt nhìn Lâm Nhuế. Mà Lâm Nhuế nhưng tựa như không thấy hắn ánh mắt toán độc tựa như. Ngược lại là cùng Tề Hàn Giang đổi vị trí quan ngữ tước, cảm thấy Tề Hàn Giang tràn đầy ác ý, hắn lông mày hơi hơi giật giật, nhưng cái gì đều không có nói. Lần này Liễu lao bản nhường hắn tới, liền nói là giúp hắn giải quyết hai cái linh hồn chuyện. Rất đơn giản, đó chính là cho một cái khác linh hồn, tìm được một cái đồ đựng. Bọn họ sẽ không uổng cố tánh mạng người, càng không sẽ chủ động làm gì chuyện hại người. Trừ phi là cái đó người, bản thân liền có vấn đề rất lớn. Chuyện cụ thể, Liễu lao bản cũng không có nói cho hắn quá nhiều, bây giờ quan ngữ tức duy nhất biết chính là hắn lập tức phải lấy được thân thể mới, chính là cái này tiểu nghệ sĩ, Tề Hàn Giang. Cho nên bây giờ quan ngữ tức nhìn cái này Tề Hàn Giang, tâm tình có chút vi diệu. May ra người ở chỗ này, bao gồm điện thoại di động máy vi tính bên cạnh các bạn trên mạng, đến không có người quan tâm đến chi tiết này. Rất nhanh, thứ hai cục bài lại bắt đầu, trừ tổ thứ nhất đổi người bên ngoài, những thứ khác hai tổ đều không có thay đổi người. Nhưng là lần này, bắt được hồng đoà người là Egypt. Mà thật sớm tiết lộ thân phận Egypt, bị giam ngữ tức cùng Đỗ Tử Hào liên hiệp tiêu diệt rồi. Egypt thua hai cái vật liệu, hắn có chút không nói nhìn cái đó bị Cố Minh giả cắn mấy cái bánh lương khô. Sớm biết, ngươi chớ ăn nhanh như vậy a, Cố Minh giả lại cắn một cái, sau đó đưa ra đại chân dài, trực tiếp đem ẹ dịp cho đạp phải rồi một bên, nói, vô dụng nam nhân tới, nhường ta tới ẹ dịp thân thể lảo đảo hai cái, này mới đứng vững. Sau đó không nhịn được oán thầm, thật giống như ai không là nam nhân tựa như các bạn trên mạng vừa cười điên rồi. Đây là một lần như thế nào họa phong kỳ lạ các khách quý A, ta càng ngày càng thích Cố tỷ tỷ V587 công lực 10 phần tóc vàng tiểu ca ca nội tâm nhất định đang chạy chiều rộng mì sợi, rõ ràng mọi người đều là nam. Dựa vào cái gì ngươi có thể như vậy ưu tú, ha ha ha ha. A, ta nhuế ca lên A lúc này, rõ ràng là thắng một ván quan ngữ tức nhưng xuống, đổi lại Lâm Nhuế. Tổ thứ hai là Cố Minh giả rất muốn trên, nhưng mà lại bị chân dài hơn siêu mẫu vị chỉ đoạt trước. Cố Minh giả vô cùng khó chịu, muốn dạy rủa một chút, kết quả người ta vị chỉ khinh phiêu phiêu tới rồi một câu, ta là tổ trưởng. Cố Minh giả. Hắn thật hận ban đầu tại sao không đi theo Lâm Nhuế cùng nhau lan lộn, như vậy là có thể sớm một chút tìm được nhãn hiệu nổi tiếng rồi a, mà bên này thứ ba tổ, hay là Đỗ Tử Hào. Đối mặt hai vị khí chàng đều thập phần cường đại mỹ nữ, Đỗ Tử Hào hung hãn nuốt nước miếng một cái. Tại sao, hắn có một loại dự cảm bất tường đâu, sự thật chứng minh, có lúc, nam nhân trực giác cũng rất chính xác. Bị hai đại mỹ nhân khí chàng cường đại đè lại rồi Đỗ Tử Hào, rất nhanh liền thua trận. Thua hai cái vật liệu. Mà bây giờ, tranh giải đã lập tức muốn bắt đầu thứ tư tràng. Ngoài cửa sổ mưa đã tạnh, không qua đêm gió thổi một cái, những thứ kia tại trên lá cây tồn ở nước mưa, rào rào đi xuống. Vân Trạch đi ở trong đó, trên người một giọt mưa đều không có rơi xuống. Một tầng trong suốt kết giới, thật tốt bảo vệ tại Vân Trạch bên người. Trừ cái này ra, bất kỳ người đều không thấy được hắn. Mà hắn trong con ngươi mặt, đều là lo âu cùng đội vàng. Còn có từng tia kích động cùng ngọt ngào. Ngay tại Vân Trạch đến gần đoàn người tạm thời nghỉ ngơi nhà thời điểm, bọn họ bài cục đã tiến hành được rồi thứ 9 cục.